Oz, tinh hình như đang diễn thuyết với vẻ cương nghị. Chàng trẻ tuổi cúi đầu và người ta chỉ trông thấy khuôn hình trái xoan nhợt nhạt của mặt cậu. Me, Gray hiểu rằng đó phải là co. Ne, Lee, Whit, ông càng chắc chắn hơn khi nhận ra chiếc băng đen trên tay áo dạ màu xanh. Khách trương.